Triệu Hoán Thần Binh, chương 424, Thần Minh Quả, gocchuyenaudio.com, Vu Nhai thích chiếm tiện nghi, vật như vậy thà rằng lấy nhầm chứ không thể bỏ sót. Bởi vì trước đó các mảnh vụn huyền binh đã bị ném ra khỏi nhẫn không gian. Hiện tại Vu Nhai lại có đầy đủ không gian để chứa. Hắn hái quả sau đó ném vào trong nhẫn không gian, sau đó lại hái quả thật nhanh. Hắn từ thợ mỏ biến thành thợ làm vườn. Dùng ngón chân để suy nghĩ, hắn cũng biết hai gia hỏa vừa nãy nhất định là đi báo cáo. Làm không tốt bất cứ lúc nào cũng có cao thủ quái nhân liêm đao chạy tới. Vu Nhai biết không thể lưu lại cho nên cố gắng hái thật nhanh. Cũng không lâu lắm, tất cả trái cây đã bị thu thập xong. Ngay cả nửa quả hắn cũng không để lại. Không có ý gì, Vu Nhai đối với những quái nhân liêm đao cũng sẽ không có nghĩa cử của kẻ trộm, trực tiếp cướp sạch. Trong nháy mắt ánh sáng màu lục tiêu tan. Xung quanh lại trở nên tối đen, chủ nhân, lại có quái nhân liêm đao đến, gia hỏa tới lần này rất cường đại, hơn nữa không chỉ có một con. Đúng vào lúc này, Phong Doanh lại đưa ra cảnh cáo cho Vu Nhai. Vu Nhai nhanh chóng vận dụng chiếc vòng hắc ám, hoàn toàn che giấu khí tức toàn thân. Sau đó hắn lại chuồn về phía trên vách đá, tìm một nơi ẩn nấp. Ngao, Vu Nhai đang ẩn nấp, trong nháy mắt có tiếng kêu truyền tới. Mấy bóng đen điên cuồng lao tới, bọn họ cũng điên cuồng thét lên. Vu Nhai đoán thực lực mấy bóng đen này đều ở trên hắn, chỉ ít cảnh giới đều đang trên hắn. Đột một tiếng kêu thoáng ngừng lại, bọn họ ngơ ngác đứng ở trước đống mảnh vụn huyền binh đã giảm đi rất nhiều, lại sững sờ nhìn xung quanh. Đứng khoảng 10 giây, bọn họ mới vung tay lên, gọi hai quái nhân liêm đao đã ném cái sọt trước đó đi qua, huyên thuyên nói một hồi. Đoán chừng bọn họ đang hỏi tình hình lúc trước, hai tiểu quái kia sợ đến mềm nhũn cố gắng hơ tay múa chân nói. Đáng tiếc mấy cường giả quái nhân liêm đao mới tới càng nghe càng thấy phiền, trực tiếp đập hai tiểu quái thành mảnh vụn. Sau đó bọn họ lại kêu lên một tiếng kỳ quái, bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, bọn họ tập trung trước sơn động của Vu Nhai, trực tiếp vọt vào. Vu Nhai không có khả năng dọn sạch tất cả khí tức và bột bên trong. Nhưng thứ lưu lại đủ khiến cho những quái nhân liêm đao này đoán được điều gì đã xảy ra. Quả nhiên, rất nhanh bọn họ lại đi ra. Mỗi người tản ra hàn khí lạnh lẽo, hoặc nói là ma khí. Nhân loại, đi ra cho ta. Ta biết ngươi còn đang ở gần đây. Giao thần minh quả ra đây. Đúng lúc này, một cảnh tượng khiến Vu Nhai kinh ngạc xuất hiện. Chỉ nghe một tên quái nhân liêm đao trong đó nói ra ngôn ngữ của nhân loại. Ngu ngốc mới giao ra. Trong lòng Vu Nhai thầm nghĩ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào mấy quái nhân liêm đao này. Khí tức che dần đến mức thấp nhất. Nhân loại đi ra, ta biết ngươi còn đang gần đây. Giao thần minh quả ra đây, ta có thể đáp ứng thả ngươi rời khỏi đây. Nếu không, nhân loại các ngươi sẽ phải chịu sự trả thù điên cuồng của chúng ta. Giọng nói của quái nhân liêm đao giống như tiếng răng cưa, nghe đặc biệt khó chịu. Vu Nhai vẫn không hề động đậy, lặng lặng chờ đợi. Hắn không tin mấy tên này có thể phát hiện ra hắn. Nhân loại, đừng khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của chúng ta. Nếu không, ngươi sẽ ở trước tượng thần đại ma của chúng ta, bị thiêu đốt linh hồn tới chết. Quái nhân liêm đao lại tiếp tục uy hiếp, trong lòng Vu Nhai thầm cười nhạt, nếu như có thể phát hiện ra mình, vậy hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhân loại ngươi, gocchuyenaudio.com, giỏi lắm, ngươi khiến ta mất đi kiên nhẫn, ngươi nghĩ ngươi trốn đi ta không có biện pháp bắt được ngươi sao? Nói xong, quái nhân liêm đao kia đột nhiên nói chuyện với đồng bạn của hắn. Một tên quái nhân liêm đao trong đó gật đầu, rất nhanh bọn họ theo đường cũ trở lại, còn ngươi Vu Nhai co lại. Hắn không rõ bọn họ muốn làm gì, chẳng lẽ là có cao thủ linh giác cường đại sao? Phía dưới còn lại ba gã quái nhân liêm đao, Vu Nhai không dám kích động, vẫn chờ đợi. Khoảng chừng một canh giờ trôi qua, trong bóng tối lại truyền tới tiếng xé gió. Tên quái nhân liêm đao rời đi kia đã trở về. Cùng lúc đó, Vu Nhai cuối cùng đã biết bọn họ muốn làm gì. Chỉ thấy tên quái nhân liêm đao kia trở về còn bí mật cắp dưới nách theo hai người. Nói xác thực là hai đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi, thoạt nhìn đều mũm mĩm. Trong đó nam đồng lớn tuổi hơn, nữ đồng nhỏ tuổi hơn, nhưng cũng chỉ kém không quá 2 tuổi. Nhân loại, giao tất cả thần minh quả ra đây. Nếu không, hai tử này sẽ phải chết rất thảm. Ta sẽ dùng răng nanh của ta cắn bọn chúng từng miếng một. Quái nhân liêm đao nói với giọng điệu lạnh như băng, bởi vì hắn nói ngôn ngữ nhân loại có chút lạ có vẻ càng âm trầm khủng khiếp hơn. Trong lúc bất chợt nhịp tim Vu Nhai tăng nhanh, hắn rất muốn nói nhân loại nơi này thì có quan hệ gì với ta. Nhưng trước mắt là hai con người, hắn vẫn không hề động đậy, hiện tại hắn phải trấn tĩnh, hai đứa trẻ này được nuôi béo như vậy có lẽ bọn chúng còn có tác dụng gì đó.